Chương 98, ngươi muốn làm cái gì? 6. Ở phía sau đài chờ đợi hơn nửa giờ qua đi, rốt cuộc đến phiên Hàn Nặc bọn họ ra sân. Hàn Nặc thở phào một cái, cuối cùng cũng bắt đầu à, đợi đến biểu diễn hoàn tất qua đi, nàng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe hạ. Trận này kịch bản là đêm nay tiệc tối tiêu điểm, rất nhiều đồng học vẫn luôn thủ vững ở đây, vì chính là thấy hai vị giáo thảo phong thái. Làm người chủ trì báo ra tên của bọn hắn thời điểm, dưới đài tiếng hoan hô liên tiếp. Hàn Nặc không khỏi hoài nghi, đây là vừa mới đám người này sao như thế nào cảm giác trong nháy mắt nhiều thật nhiều người cảm giác. Không biết như thế nào, Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy không hiểu khẩn trương. Có lẽ rốt cuộc cảm giác được người ta tấp nập áp lực đi. Lần thứ nhất đứng tại nhiều người như vậy trước mặt biểu diễn, hơn nữa đối tượng vẫn là Nghiêm Du Thành, Hàn Nặc đột nhiên trong lòng bàn tay mật mật ma ma khởi một tầng mồ hôi. Lâm Việt QNZ cảm thấy Hàn Nặc khẩn trương, đi đến bên cạnh nàng, nắm chặt lại nàng tay, đừng khẩn trương, giống thường ngày như vậy biểu diễn liền tốt. Đem người ở dưới đài cũng làm bối cảnh, thanh âm của bọn hắn coi như làm bối cảnh âm nhạc, như vậy liền sẽ không khẩn trương. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, chúng Lâm Việt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó cùng Nghiêm Du Thành cùng tiến lên đài. Hắn cùng hắn thứ nhất màn là nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau biểu diễn. Dưới đài người xem nhìn thấy bọn họ đi ra đến, làm cho lớn tiếng hơn, có reo hò, cu nở dê có huýt sáo. Hàn Nặc nhìn một chút Nghiêm Du Thành, lại phát hiện hắn dị thường tỉnh táo. Cái này Nghiêm Du Thành, mỗi lần đều để người xem không hiểu. Mặc kệ Lu Cờ Na Ho, nét mặt của hắn cơ hồ đều là một cái bộ dáng, Hàn Nặc thật rất bội phục hắn. Bất quá khẩn trương thì khẩn trương, làm mở màn âm nhạc vang lên thời điểm, Hàn Nặc tâm thoáng cái an định xuống tới, rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Lâm Việt ca ca nói đúng, chỉ cần đem dưới đài những người kia cũng làm không tồn tại, như vậy hết thể cũng không sao. Kịch bản tiến hành rất thuận lợi, dưới đài người xem ngoại trừ ngay từ đầu reo hò bên ngoài, về sau ngược lại chậm rãi an tĩnh, đều rất nghiêm túc quan sát khởi biểu diễn tới. Cuối cùng một màn là Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành hạ The Ending. Trần Hy rốt cục vẫn là thông cảm Hạ Dĩ Giai cùng Mộc Thành tình yêu, kịch bản phần cuối lấy Hạ Dĩ Giai cùng Mộc Thành một cái ôm kết thúc. Hàn Nặc mỉm cười nhìn Nghiêm Du Thành hướng nàng đi tới, bọn họ cái này ôm đã tập luyện qua vô số lần. Ngay từ đầu Hàn Nặc còn có chút khẩn trương, hơn nữa sợ hãi Lâm Việt lại bởi vậy tức giận, cho nên mỗi lần Nghiêm Du Thành ôm nàng thời điểm nàng đều có điểm kháng cự, nhưng là đi qua này hai cái tuần lễ tập luyện qua đi, bọn họ đã có thể rất tự nhiên hoàn thành cái này ôm. Nghiêm Du Thành đi đến Hàn Nặc trước mặt, thật sâu nhìn chăm chú lên Hàn Nặc. Hàn Nặc vẫn như cũ duy trì mỉm cười nhìn chăm chú lên Nghiêm Du Thành, ân, đợi thêm 2 giây đồng hồ, chỉ cần Nghiêm Du Thành nhẹ nhàng ôm một chút nàng. Bọn họ liền có thể chào cảm ơn xuống đài, nàng liền có thể thật vui vẻ đi tìm tiểu bố đinh các nàng cùng nhau xem pháo hoa. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành thật lâu nhìn chăm chú lên Hàn Nặc, lại chậm chạp không có động tác. Hàn Nặc không ngừng hướng hắn nháy mắt, ngươi ngược lại là nhanh ôm A tỷ vẫn chờ chào cảm ơn đâu cái này. Nghiêm Du Thành đến tột cùng đang làm cái gì hẳn là còn muốn tại cuối cùng cho nàng tới một cái thâm tình thổ lộ xin nhờ vừa mới không phải đã thổ lộ qua sao. Nghiêm Du Thành nhìn Hàn Nặc một hồi. Đột nhiên duỗi ra hai tay ôm eo của nàng. Hàn Nặc toàn thân siết chặt, không phải ôm sao chẳng lẽ nói Nghiêm Du Thành mới nghĩ ra cái gì mới ôm phương thức không có chờ Hàn Nặc nghĩ ra mới đáp án đến. Nghiêm Du Thành mặt lại đột nhiên hướng nàng chậm rãi nhích lại gần, sau đó một cái nhàn nhạt hôn liền rơi vào Hàn Nặc trên môi.